cô mau chóng xuống giường, đi đôi dép trong nhà màu hồng vào. Mới đi được mấy bước lên giường lại, tòa nhà cô đang ở nằm ở phía trong, có tới bên cửa sổ cũng chẳng thể nào biết được tình hình ngoài cổng. Ban nãy chỉ là vì cô quá phấn khích mà thôi, không kìm được muốn đi ngó một cái. Dạ, em ở phòng số 6, cầu thang số 2, tòa số 6. Được, anh lập tức lên chỗ em. Hàn Đông nói, từ cổng lớn đi vào, bên trong cư xá xanh hóa môi trường rất khá, phía trong lại càng yên tĩnh. Cư xá như vậy ở thuộc đô, giá tiền nhất định rất xa xỉ. Nhưng với thu nhập của Kiều Sàn Sàn thì cũng có thể tùy ý mua được. Con ơi, bà con đến rồi nè. Trong phòng, vẻ mặt Kiều Sàn Sàn vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Tâm trạng Hàn Đồng cũng có chút kích động, dạo bước lên lầu, có chút thở dốc, nhìn thấy Kiều Sàn Sàn đứng tựa ở bên cửa, vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve bụng mình, trong lòng Hàn Đồng chợt run lên. Tiến thêm vài bước, nhẹ nhàng ôm Kiều Sàn Sàn vào trong lòng. Thời gian dường như ngừng động lại vậy. Qua một lúc lâu, Kiều Sàn Sàn mới khẽ cử động, nhẹ nhàng nói. Hàn Đông, vào phòng ngồi đi. Vài sợi lông tơ quét qua mặt Hàn Đông, tựa như có bàn tay bé nhỏ mềm mại đang vuốt ve trái tim Hàn Đông. Hàn Đông nắm lấy tay Kiều Sàn Sàn, hai người ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại ở phòng khách. Ánh mắt Hàn Đông từ đầu tới cuối không hề rời khỏi Kiều Sàn Sàn. Còn nhớ trong phòng bố trí ra sao, căn bản là hắn chẳng có thời gian mà chú ý. Lúc đó, Kiều Sàn Sàn bỗng nhiên phì cười, dịu dàng hỏi. Hàn Đông, sao anh không nói gì thế? Hàn Đông nâng khuôn mặt Kiều Sàn Sàn lên, nói. Anh vui quá đi mất. Đúng rồi, Hàn Đông, anh thích con trai hay là con gái? Vẻ mặt Kiều Sàn Sàn tình cảm dịu dàng nhìn Hàn Đông, nhưng trong mắt vẫn ẩn chút lo lắng. Hàn Đông cười nói, chỉ cần là con anh đều thích. Nếu là con gái thì càng tốt, con gái nghe lời hơn, ngoan ngoãn hơn, có thể làm điệu cho con thật đẹp. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Kiều Sàn Sàn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Hàn Đông gật đầu nói, đúng vậy, anh nghĩ như vậy đấy. Em vẫn nghĩ là anh trọng nam khinh nữ à? Anh mong bé con trong bụng em là con gái. Ừ, cái này thì anh có thể hài lòng rồi. Tuần trước em đã đặc biệt đi khám, là con gái. Kiều Sàn Sàn dịu dàng nói. Buổi tối, Hàn Đông cứ ngồi ôm Kiều Sàn Sàn, không hề có ý đi ngủ. Nhìn cái đầu đang tựa vào ngực mình, thân mình hơi cuộn tròn lại, giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Trong lòng Hàn Đông ngập tràn yêu thương. Vé máy bay ngày hôm sau là 2 giờ chiều, Hàn Đông luôn ở chỗ Kiều Sàn Sàn. Buổi trưa, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm ấm áp. Dù buổi chiều Hàn Đông phải rời đi rồi, nhưng Kiều Sàn Sàn không hề tỏ ra chút khó chịu nào, vì cô ấy đã sớm chuẩn bị tâm lý cho mối quan hệ giữa mình và Hàn Đông rồi. Hiện tại, Hàn Đông có thể bớt thời gian tới thăm cô, có thể nhẹ nhàng ở bên cô nửa ngày như thế này là cô đã vui lắm rồi. Máy bay bay lượn trên bầu trời, nhưng trái tim của Hàn Đông lại ở lại Thục Đô, ở lại bên cạnh Kiều Sàn Sàn. Hành trình đi tới tỉnh Tây Xuyên lần này, tâm trạng của Hàn Đông vô cùng vui vẻ. Không chỉ tiến hành khảo sát toàn diện châu A Sơn, quyết định một số biện pháp viện trợ, đồng thời còn được gặp các cấp dưới cũ, bạn bè cũ, được cùng mọi người trò chuyện thật vui. Càng quan trọng hơn là Hàn Đông có thể ở bên Kiều Sàn Sàn một khoảng thời gian, tuy là rất ngắn, nhưng thời gian ngắn ngủi ấy cũng có thể khiến trái tim Hàn Đông ngập tràn cảm giác hạnh phúc vô tận. Hàn Đông với tâm trạng vui vẻ, sau khi quay về thành phố Ninh Hải, nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai vừa mới đi làm, liền cầm phương án xây dựng nông thôn mới đã được văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sửa đổi, đi đến văn phòng Bí thư Thành ủy làm nghiệp. Chủ tịch thành phố Hàn lần này dẫn đoàn đi tỉnh Tây Xuyên phỏng vấn, thu hoạch được không ít đó. Làm nghiệp vẻ mặt bình tĩnh nói. Hàn Đông gật gật đầu nói, cũng không tệ lắm, lần đi châu Á Sơn này tôi đã tiến hành đi hỏi và tìm hiểu một cách cẩn thận về tất cả mọi phương diện của châu Á Sơn, đồng thời có không ít doanh nghiệp có ý định ký kết đầu tư. Tôi tin rằng sẽ rất có lợi cho sự phát triển kinh tế của châu Á Sơn. Càng quan trọng hơn là thông qua lần khảo sát này, chúng ta đã tìm ra điểm đột phá để giúp đỡ cho châu Á Sơn. Vậy sao? Xem ra thu hoạch đúng là rất khá. Lam Nghiệp tuy là đáng tán thưởng, nhưng trong lời nói lại chẳng có bao nhiêu cảm xúc vui mừng. Hàn Đông cũng chẳng bận tâm, công việc bản thân mình làm tốt, muốn khiến cho Lam Nghiệp thật lòng vì đó mà vui vẻ, đúng là không thể nào. Chỉ cần ông ta không cản trở thì Hàn Đông đã mãn nguyện lắm rồi. Hắn đem chuyện sân bay A Sơn nói qua một chút, nói về việc bản thân hắn chuẩn bị tổ chức các chuyên gia đi châu A Sơn giúp đỡ họ tổ chức quy hoạch, còn về phương diện tiền bạc phải nghĩ cách khác mới được. Hỗ trợ thành phố phía Tây là chính sách thống nhất của tỉnh ủy và trung ương, vì vậy chúng ta phải dùng thành tích để mà nói chuyện. Tôi tin rằng thông qua việc hỗ trợ xây dựng sân bay A Sơn là một cơ hội cực tốt đối với nơi có nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú như châu A Sơn. Lam Nghiệp gật đầu nói, đây là chuyện tốt, chỉ có điều chúng ta cũng không thể vì vậy mà lơ là việc phát triển kinh tế của thành phố ta. Trong việc hỗ trợ này, vừa phải đưa ra hành động thực tế, lại vừa phải lượng sức mới được. Bà nãy, nếu không phải Hàn Đông đem chính sách của Trung ương ra chặn họng ông ta, thì ông ta đã không kìm được mà bác bỏ cách làm của Hàn Đông rồi. Ông ta cảm thấy hỗ trợ là chuyện nên làm, nhưng cũng không thể bất chấp hết thảy mà đi làm. Làm như Hàn Đông, thậm chí cả chuyện đối phương xây dựng cải tạo sân bay cũng muốn hỗ trợ, còn muốn giúp đối phương thu hút đầu tư tài chính. Cái này có chút hơi quá. Nếu có mối quan hệ như vậy, sao không thu hút đầu tư tài chính về thành phố Ninh Hải đi? Thành phố Ninh Hải đâu phải không cần phải phát triển nữa. Trong lòng Lam Nghiệp rất bực bội. Hàn Đông thản nhiên cười, liền đem chuyện phỏng vấn dẹp qua một bên, đem phương án đưa cho Lam Nghiệp, nói. Đây là phương án thí điểm xây dựng nông thôn mới, trải qua nhiều lần chỉnh sửa, hiện tại đã tương đối hoàn thiện, mời Bí thư Lam xem qua. Tôi kiến nghị mau chóng mở hội nghị thường vụ thảo luận, mau chóng thực thi công tác thí điểm. Lam Nghiệp nhận lấy phương án, cũng chẳng lập tức xem, mà lại đặt qua một bên, nói. Ừ, tôi sẽ dành thời gian xem, nhưng đã là công tác thí điểm thì không nên vội. Mục đích của thí điểm chính là hy vọng thông qua một số việc tìm kiếm, tìm ra biện pháp, con đường thích hợp cho sự phát triển nông thôn. Nếu vội vàng đưa vào thực hiện, vội vàng muốn đạt được chiến tích từ trong đó, thì có thể sẽ dục tốc bất đạt. Cải cách là một quá trình tìm kiếm, từ từ tiến lên, không thể gấp gáp. Ông ta là trong lời có lời, ý là phê bình Hàn Đông nóng lòng muốn thực hiện chuyện này, kỳ thực là vì muốn lập chiến tích mà thôi. Hàn Đông cũng không tranh cãi với ông ta, chỉ nói, thời gian không chờ đợi ai, trong tình hình khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn ngày càng bị kéo xa, nếu chúng ta còn không gia tăng nỗ lực, toàn lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là không xứng với chức phận của mình. Ừ, cứ như vậy đi, đợi tôi xem qua rồi nói. Lam Nghiệp bị Hàn Đông nói nên khó chịu, lạnh lùng trả lời, muốn nhanh chóng kết thúc trò chuyện. Thế vậy, Hàn Đông liền đứng lên cáo từ. Xem ra, Lam Nghiệp vẫn chưa từ bỏ ý định muốn gia tăng chướng ngại cho công việc của mình đây. Trong lòng Hàn Đông thầm nghĩ, mình muốn xem ông ta có thể giở trò gì nữa. Ông ta cũng không thể kéo dài mãi như thế được. Hơn nữa, dù hội nghị thường vụ không thảo luận phương án này, mình cũng có thể để quận Tân Giang bắt đầu thực thi thí điểm. Trải qua điều chỉnh lần trước, quận Tân Giang đã bị Lý Quốc Sinh nắm chắc trong tay. Tuy nói rằng quận Tân Giang vẫn còn một số lãnh đạo không thuộc phe phái của Hàn Đông, nhưng đã chẳng làm nên được chuyện gì nữa rồi. Vì vậy, Hàn Đông có thể yên tâm giao nhiệm vụ cho Lý Quốc Sinh đi bố trí rồi. Ngày thứ ba, Hàn Đông và Lô Hiểu Hạ đi tới quận Tân Giang, dưới sự tháp tùng của nhóm người Lý Quốc Sinh tới thị trấn Miếu Câu tiến hành thị sát. Trong quá trình này, Hàn Đông dặn dò Lý Quốc Sinh, chuyện nên làm thì bây giờ nên bắt đầu làm. Việc thăm dò hình thức phát triển nông thôn đã không thể chậm trễ nữa rồi. Chủ tịch thành phố yên tâm, quận Tân Giang nhất định sẽ dựa vào quy hoạch của phương án, toàn diện bắt đầu công tác thí điểm. Đầu tiên là xây dựng cho tốt tổ chức cơ sở, để nông dân thông qua việc tham dự quản lý, nâng cao tính tích cực của họ. Kế đến là điều động nhân viên cán bộ giỏi, đặc biệt phụ trách chuyện này. Ừ, phải mau chóng hành động, kế hoạch có tốt hơn nữa, nhưng nếu không chấp hành tốt thì cũng chỉ là tờ giấy lộn. Hàn Đông gật đầu, nói. Đương nhiên, làm việc nhất định phải có bản bạc, phải tỉ mỉ, chú ý thu thập tư liệu của mọi mặt, toàn diện nắm chắc các chi tiết của công tác thí điểm, thực sự phát huy tác dụng của công tác thí điểm, đồng thời cũng phải chú ý tổng kết kinh nghiệm. Trên đường trở về thành phố, Lô Hiểu Hạ ngồi trong xe Hàn Đông, ông ta nói. Chủ tịch thành phố, phương án đã đưa ra rồi. Tôi thấy thành ủy nên nhanh chóng thảo luận thông qua, thống nhất bố trí sắp xếp. Những ban ngành nào cần gộp thì cho gộp lại, như vậy mới thuận tiện cho lãnh đạo thống nhất, đẩy mạnh công tác thí điểm. Hàn Đông nói. Ừ, phương án tôi đã giao cho Bí thư Lam rồi. Sau khi Bí thư Lam xem xong, sẽ mở hội nghị thường vụ thảo luận. Như vậy thì tốt rồi. Lô Hiểu Hạ nói. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng có chút lo lắng. Chỉ e Lam Nghiệp sẽ không để Hàn Đông toại nguyện. Hiện nay, sự tranh đấu giữa hai người đã vô cùng kịch liệt rồi. Lam Nghiệp đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng không thể nắm trong tay hội nghị thường vụ thành phố Ninh Hải. Sự ấm ức trong lòng ông ta chỉ nghĩ cũng biết. Vì vậy, chỉ e rằng chuyện Hàn Đông nôn nóng muốn làm, Lam Nghiệp nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản, kéo dài. Hiện tại, Hàn Đông đem phương án thí điểm giao cho Lam Nghiệp. Chỉ e trong thời gian ngắn, Lam Nghiệp sẽ xem mãi không xong thôi. Trong chốn quan trường, đúng sai chỉ là thứ yếu, quan trọng là xem có phù hợp với lợi ích của mình hay không. Sự việc có lợi cho kẻ địch thì nhất định phải ngăn cản. Lam Nghiệp làm như vậy cũng chẳng đáng trách. Chỉ có điều, kết quả khách quan đem tới là có thể sẽ ngăn cản công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới. Chuyện này là chuyện có lợi cho bà con nhân dân mà. Trong lòng Lô Hữu Hạ thầm cảm thán. Thoáng một cái, đã nửa tháng trôi qua, Hàn Đông ba lần gọi điện cho Lam Nghiệp, hỏi ông ta về việc phương án thí điểm. Kết quả, Lam Nghiệp luôn thoái thác, nói bản thân bận, còn chưa xem xong. Thậm chí, lần thứ ba Hàn Đông gọi điện cho ông ta còn nói mới xem được một phần, cảm thấy phương án vẫn còn tồn tại vài vấn đề, cần tiến thêm một bước chuẩn bị, nhưng ý kiến cụ thể phải đợi ông ta xem xong rồi nói. Điều này làm cho Hàn Đông rất tức giận. Lam Nghiệp hoàn toàn là đang đùa quá đáng. Lẽ nào ông ta chuẩn bị cứ vậy mà kéo dài mãi sao? Ngoài ra, Hàn Đông còn chú ý tới một tình hình khác. Đó là thời gian gần đây, Lam Nghiệp lại bắt đầu trở nên phách lối, không ngừng đi tới các quận huyện, xuất hiện thường xuyên trên TV. Cũng không biết rốt cuộc ông ta đang có chủ ý gì. Hàn Đông cũng biết muốn khiến Lam Nghiệp cam tâm tình nguyện bị áp chế là điều không thể. Nhưng hiện nay, Hàn Đông cũng không thể hiểu nổi ông ta rốt cuộc chuẩn bị phản kích thế nào. Hôm nay, Hàn Đông đang trong văn phòng phê duyệt văn kiện, thư ký Vương Lập Bình tiến vào báo cáo. Chủ tịch thành phố, chủ nhiệm Tiếu tới. Hàn Đông hơi sừng sốt, liền đứng lên nghênh đón tận cửa, cười mà nói. Chủ nhiệm Thắng Anh, sao anh còn làm vậy? Trực tiếp đi vào là được rồi. Tiếu Thắng Anh mỉm cười nói. Chủ tịch thành phố Hàn, quy củ vẫn là không thể bỏ được. Hàn Đông và Tiếu Thắng Anh bắt tay, hai người từ ghế sofa ngồi, nói vài câu về tình hình gần đây. Tiếu Thắng Anh nói. Chủ tịch thành phố, gần đây nghe nói tỉnh ủy có thể sẽ điều chỉnh nhân sự, đoán chừng có liên quan tới thành phố Ninh Hải. Lại điều chỉnh sao? Hàn Đông bất giác nhíu mày, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Lam Nghiệp đột nhiên lại có chút khoa trương như vậy. Ông ta là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tin tức đương nhiên sẽ nhanh nhạy hơn mình. Xem ra, ông ta đã biết chuyện này, cho nên thái độ mới có sự chuyển biến như vậy. Hơn nữa, ông ta kéo dài không chịu đem phương án thí điểm nông thôn mới ra để hội nghị thường vụ thảo luận, nhất định cũng là vì nguyên nhân này. Chỉ là, tại sao tỉnh ủy lại muốn điều chỉnh bộ máy thành phố Ninh Hải? Lẽ nào cũng là vì nâng đỡ Lam Nghiệp sao? Điều này khiến Hàn Đồng vô cùng bất mãn. Lần trước, tỉnh ủy điều chỉnh bộ máy thành phố Ninh Hải cũng là vì chống lưng cho Lam Nghiệp. Chỉ có điều, vừa hay có Tiếu Thắng Anh đứng về phe mình, ngược lại còn giúp Hàn Đồng tăng cường nắm chắc hội nghị thường vụ thành ủy. Nhưng thời gian còn chưa được bao lâu, sao trong tỉnh lại muốn nhằm vào thành phố Ninh Hải mà ra tay chứ? Tào Hoành Vị, rốt cuộc bị bệnh thần kinh gì đây? Hàn Đồng biết, nếu không có sự đồng ý của bí thư tỉnh ủy Tào Hoành Vị, tỉnh cũng sẽ không điều chỉnh bộ máy thành phố Ninh Hải. Lẽ nào ông ta cho rằng mình dễ ức hiếp lắm phải không? Hàn Đồng quả thật rất phẫn nộ, không dễ dàng gì mới nắm được đại cục, đúng lúc muốn khua chiêng gõ trống làm chút việc thực tế, tỉnh ủy lại giờ chiều này, vậy còn để người ta làm việc hay không đây? Tiếu Thắng Anh lại nói. Chủ tịch thành phố, tôi nghe nói sở dĩ lần này tỉnh ủy điều chỉnh nhân sự có liên quan tới thành phố Ninh Hải, chủ yếu là vì việc mở rộng giao lưu cán bộ phía Tây. Chủ tịch thành phố Biện Châu, Tạ Hồng Quân rất có thể sẽ tới tỉnh Tây Xuyên, còn chủ tịch thành phố Tống sẽ có thể tới tiếp quản chức vị của ông ta. Không ngờ là như vậy. Trong đầu Hàn Đồng dễ chịu hơn một chút. Tống Kiên Quốc đã làm không ít năm trên cái ghế phó chủ tịch thường trực thành phố Ninh Hải. Vốn dĩ khi Trương Hồng Quang bệnh phải nghỉ, ông ta có hy vọng rất lớn tiếp quản cái chức chủ tịch thành phố Ninh Hải. Lúc đó ông ta và Vương Vĩnh Ninh đều nhắm vào vị trí này. Hai người cùng vận dụng hết thế lực sau lưng, tranh đấu không thể tả được. Kết quả làm cho cấp trên bực mình, do đó mới để Hàn Đồng giành lấy vị trí này. Hiện tại, chủ tịch thành phố Biện Châu, Tạ Hồng Quân, phải đi tới tỉnh Tây Xuyên nhậm chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, cho nên cái ghế chủ tịch thành phố Biện Châu bị trống, người nhòm ngó hẳn cũng không ít. Mà Tống Kiến Quốc có thể nắm chắc cơ hội này thực hiện vượt qua, đối với ông ta mà nói đúng là hiếm có. Tống Kiến Quốc vừa đi thì chức phó chủ tịch thường trực thành phố Ninh Hải sẽ bị trống. Tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh bộ máy thành phố Ninh Hải cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng Hàn Đồng cho rằng tỉnh ủy chỉ e không chỉ đơn giản sắp xếp một phó chủ tịch thường trực tỉnh tới là xong. Nói cách khác, đợt điều chỉnh nhân sự lần này nếu đã liên quan tới thành phố Ninh Hải, vậy thì chỉ e tỉnh ủy sẽ nhân cơ hội này để đưa ra một tác động lớn. Dù sao, tỉnh ủy Giang Việt có không ít người khó chịu với Hàn Đồng. Chủ tịch thành phố, tôi cũng vừa mới nghe được tin tức này, có lẽ sẽ mau chóng sáng tỏ thôi. Tiêu Thắng Anh nói. Anh ta biết Hàn Đồng lo lắng điều gì, chỉ có điều chuyện bây giờ anh ta muốn giúp mà cũng đành chịu. Dù trong tỉnh cũng có 2-3 người có khuynh hướng ủng hộ Hàn Đồng, nhưng mấy vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy nhất định là không mong muốn Hàn Đồng nắm chặt thành phố Ninh Hải trong tay. Có cơ hội như thế này, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Hiện tại đã biết chuyện này, Hàn Đồng cuối cùng cũng hiểu tại sao gần đây thái độ của Làm Nghiệp lại biến đổi lớn đến như vậy. Từ thái độ của Làm Nghiệp có thể thấy, e rằng động thái lần này của tỉnh ủy chắc là không nhỏ. Trong lòng Hàn Đồng vô cùng bực bội, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản Tống Kiến Quốc thăng tiến. Nếu tỉnh đã đi tới thống nhất, muốn tiến cử Tống Kiến Quốc thay Tạ Hồng Quân đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Biện Châu, thì Hàn Đồng cũng không thể vì lợi ích của mình mà khiến ban tổ chức trung ương phủ quyết đề nghị này. Nếu Hàn Đồng làm vậy thật, chỉ e không chỉ Tống Kiến Quốc không vui, ngoài ra mấy người đứng về phía Hàn Đồng cũng sẽ không một lòng một dạ. Dù sao, ngay cả thuộc hạ của mình thăng tiến cũng muốn ngăn cản, đi theo người như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, chỉ cần tỉnh đề bạt Tống Kiến Quốc, vậy thì Hàn Đồng sẽ chẳng nghĩ biện pháp ngăn cản, mà chỉ có thể bày tỏ sự chúc mừng mà thôi. Chức phó chủ tịch thường trực thành phố, đối với chủ tịch thành phố như Hàn Đồng mà nói, tác dụng cũng khá lớn đấy. Nếu mà không phải là người của mình, có nhiều lúc cũng không dễ làm việc đâu. Thêm vào đó, tỉnh ủy rất có thể lại điều chỉnh các ủy viên thường vụ thành ủy khác. Vậy thì tình hình càng bất lợi cho Hàn Đồng rồi. Đợi sau khi Tiêu Thắng Anh ra về, Hàn Đồng ngồi trong văn phòng, tâm trạng rất buồn bực. Một lát sau, Hàn Đồng bấm số điện thoại của Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Triệu Nhạc, hàn huyên mấy câu, liền nói. Phó trưởng Ban Triệu, Trung ương vì muốn tăng cường công tác mở rộng phía Tây, ở phương diện giao lưu cán bộ, mức độ rất hùng hậu. Nghe nói Chủ tịch thành phố Biện Châu của chúng tôi là đồng chí Tạ Hồng Quân sẽ được điều tới tỉnh Tây Xuyên phải không? Triệu Nhạc nói. Đúng vậy, ngày mai sẽ mở hội nghị ban nội chính về việc Tạ Hồng Quân tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, ngoài ra còn có điều chỉnh nhân sự mấy chỗ nữa. Ông ta hiểu được Hàn Đồng quan tâm chuyện gì, cho nên khi giới thiệu về tình hình, chủ yếu nói về chuyện của Tạ Hồng Quân. Phó trưởng Ban Triệu, tôi cho rằng việc giao lưu cán bộ không chỉ giới hạn ở cán bộ cấp tỉnh, cũng có thể tăng cường giao lưu cán bộ ở cấp sở, cấp cục. Như vậy thì từ trên xuống dưới sẽ cải thiện toàn diện đội ngũ cán bộ lãnh đạo khu vực phía Tây, gây được tác dụng có lẽ cũng lớn hơn một chút. Hàn Đồng nói như vậy chủ yếu là muốn mượn cơ hội này để bạn bè thuộc hạ cũ ở tỉnh Tây Xuyên có thêm cơ hội tốt. Nếu Trung ương có chính sách tương ứng, vậy thì tỉnh khu vực tiếp theo chấp hành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không, chỉ dựa vào việc tự động giao lưu giữa hai tỉnh thì sự nhịp nhàng sẽ bị chậm đi rất nhiều. Triệu Nhàng nói. Đề nghị này của cậu rất hay, trong bộ cũng có nghĩ tới, sẽ mau chóng có văn kiện tương ứng chuyển xuống, phải tập trung sức lực tăng cường làm việc giao lưu cán bộ trung cao cấp ở phía Tây, gia tăng kinh nghiệm, kiến thức cho mọi người. Tôi luyện ở những khu vực, chức vị khác nhau mới có thể trưởng thành được càng nhanh. Nếu ban tổ chức trung ương đã có phương án này, thì Hàn Đồng cũng chẳng còn gì để nói. Kế tiếp, sẽ vận động ở tỉnh Tây Xuyên, thông qua mối giao tình giữa mình và Phạm Đồng Huy, chắc ông ta sẽ tình nguyện giúp những thuộc hạ cũ của mình thực hiện nguyện vọng. Hơn nữa, Phạm Đồng Huy hiện tại đang nắm đại cục tỉnh Tây Xuyên trong tay. Mấy người của Hàn Đồng nếu có đi nơi khác, ông ta lại có thể có thêm vài vị trí trống cần điều chỉnh, cũng có thể nói là một công đôi việc. Ngày 13 tháng 6, Hội nghị Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương và Ủy ban Trung ương quyết định miễn nhiệm chức phó bí thư, ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Biện Châu, tỉnh Giang Việt của Tạ Hồng Quân, điều tới nhậm chức ủy viên thường vụ, ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, chức danh đề xuất là phó chủ tịch tỉnh. Trải qua công tác bàn giao ngắn gọn, Tạ Hồng Quân sẽ tới tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên vào ngày 15 tháng này. Còn bên tỉnh Giang Việt, căn cứ đề nghị của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ứng cử viên cho chức phó bí thư, chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Biện Châu chủ yếu có 3 người. Thứ nhất là phó chủ tịch thường trực thành phố Ninh Hải, Tống Kiến Quốc, ngoài ra còn có 2 người khác là phó bí thư thành ủy và phó chủ tịch thường trực thành phố Biện Châu. Giữa 3 người này, tiếng nói của Tống Kiến Quốc là cao nhất. Dù sao, lần trước ông ta cũng thiếu chút nữa là thành chủ tịch thành phố Ninh Hải. Hiện tại trải qua thời gian hòa hoãn hơn nửa năm, có cơ hội như thế này, rất nhiều người đều nghĩ tới ông ta. Còn về người trước đấy cạnh tranh chức chủ tịch thành phố Ninh Hải với Tống Kiến Quốc, Vương Vịnh Ninh, lần này lại chẳng có ai đề bạt ông ta. Vương Vịnh Ninh cũng tự hiểu chuyện này là như thế nào. Hiện tại, ông ta là nhân vật số 3 của thành phố Ninh Hải, là con cờ mà nhà họ Tô dùng để đối phó với Hàn Đông. Vì vậy, sẽ chẳng dễ dàng để ông ta rời khỏi thành phố Ninh Hải. Ông ta nếu muốn lên cao, thì tất yếu phải giành được thắng lợi trong cuộc tranh đấu với Hàn Đông. Tới lúc đó, hoặc là thay thế Hàn Đông, hoặc là lên tỉnh nhậm chức phó chủ tịch tỉnh. Còn hiện nay, Hàn Đông làm việc ở thành phố Ninh Hải rất tốt, cho nên Vương Vĩnh Ninh chẳng thể làm được gì. Cơ hội lần này chỉ có thể có lợi cho tên tiểu tử Tống Kiến Quốc kia rồi. Trong lòng Vương Vĩnh Ninh thầm nghĩ, kỳ thực, ông ta cũng từng nghĩ, nếu nhà họ Tô có thể giúp một tay từ phía sau, thì cơ hội ông ta tới thành phố Biện Châu nhậm chức chủ tịch thành phố lần này là vô cùng lớn, chỉ vì nguyên nhân là Hàn Đông, cho nên ông ta dứt khoát không thể mở miệng được. Nghĩ đến việc tranh đấu với Hàn Đông, trong đầu Vương Vĩnh Ninh cảm thấy rất nặng nề. Hàn Đông tuy còn trẻ, nhưng thủ đoạn xử lý công việc không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Hắn tới thành phố Ninh Hải không bao lâu thì đã thâu tóm gần hết từ trên xuống dưới. Lam Nghiệp đường đường là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng chẳng làm gì được Hàn Đông. Bản thân mình muốn đánh bại hắn, độ khó là cực kỳ lớn đây. Điện thoại trên bàn reo vang, Vương Vĩnh Ninh xem qua một chút là Lam Nghiệp gọi tới. Trên mặt ông ta lập tức hiện lên nụ cười, bắt điện thoại nói. Bí thư Lam. Đồng chí Vĩnh Ninh, anh có thời gian không? Tới văn phòng của tôi một chuyến. Lam Nghiệp khách khí nói trong điện thoại. Được, tôi lập tức qua liền. Vương Vĩnh Ninh đáp. Sự mạnh mẽ của Hàn Đồng khiến Lam Nghiệp không thể không lựa chọn liên kết với Vương Vĩnh Ninh. Đây cũng là điều mà Vương Vĩnh Ninh mong muốn. Lên tới trên lầu, Lam Nghiệp thân thiết mời Vương Vĩnh Ninh ngồi xuống. Sau đó, ông ta đưa qua một điếu thuốc. Hai người cùng nhau hút. Qua một hồi, Lam Nghiệp mới nói. Đồng chí Vĩnh Ninh, do yêu cầu của công việc, có thể tỉnh ủy sẽ phải tiến hành điều chỉnh cán bộ của thành phố chúng ta. Tôi muốn trưng cầu ý kiến của anh. Lam Nghiệp trong lòng rất hưng phấn. Cơ hội lần này đúng là hiếm có. Mượn chuyện vươn ra tỉnh ngoài của Tạ Hồng Quân, vừa hay có thể điều chỉnh lại bộ máy thành phố Ninh Hải. Lần này phải tiếp thu kinh nghiệm giáo huấn lần trước, nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn. Mặt khác, cũng không thể chỉ điều chỉnh một người là xong, tốt nhất là tiến hành một lần thay đổi lớn. Như vậy, Hàn Đông muốn tiếp tục nắm giữ hội nghị thường vụ thành ủy thì cũng chẳng dễ dàng như vậy. Vì lần điều chỉnh nhân sự lần này, Lam Nghiệp chuẩn bị cùng Vương Vĩnh Ninh tiến hành giao lưu sâu hơn, khiến cho lực lượng phía sau Vương Vĩnh Ninh cũng gia nhập vào. Đồng thời, ông ta chuẩn bị đi tỉnh ủy nói chuyện một chút với một ủy viên thường vụ khác. Chỉ cần phương án của bản thân có thể thực hiện, vậy thì ngày vùng lên cũng chẳng còn bao xa đâu. Vừa nghĩ tới có thể một lần nữa nắm đại quyền ở thành phố Ninh Hải, trong lòng Lam Nghiệp liền hưng phấn mãi không thôi. Vương Vĩnh Ninh cảm nhận rất rõ ràng tâm trạng Lam Nghiệp có chút kích động, trong lòng không nén được thầm cười lạnh. Nhưng xét thấy hai người có cùng chung một đối thủ, cho nên ông ta vẫn phải cố gắng hợp tác với Lam Nghiệp một phen. 10 giờ sáng ngày 18 tháng 6, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Việt là Tào Hoành Vị mở cuộc họp hội ý bí thư ngay tại văn phòng làm việc của ông ta. Cuộc hội ý lần này chủ yếu là giải quyết vấn đề nhân sự. Căn cứ vào sắp xếp của Trung ương, Tạ Hồng Quân đã được điều tới tỉnh Tây Xuyên. Chúng ta phải nhanh chóng quyết định người thay thế chức chủ tịch thành phố Biện Châu để còn báo lại cho ban tổ chức Trung ương. Trước đó, ban tổ chức cán bộ cũng làm công tác tương ứng. Bây giờ mời trưởng ban Lan giới thiệu tình hình chi tiết.